không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, Tần Khanh nắm chặt nắm tay. Nếu nói phong bế huyệt vị làm nàng không cảm giác được đau đớn ngoại. Như vậy hiện tại này cánh tay hoàn toàn không có bất luận cái gì chi giác. Chỉ có tê dại cảm từ đầu ngón tay chậm rãi lan tràn đến toàn bộ cánh tay. Nghĩ đến loại tình huống này là phong bế huyệt vị bất lương bệnh trạng. Nàng vốn tưởng rằng chính mình có thể kiên trì trong chốc lát. Ai thành tưởng còn nổi lên phản hiệu quả. Tần Khanh. Người thất thần làm gì? Tần Khanh hoàn hồn, vội vàng tìm đồ vật đem buông xuống đến trong nồi cái muỗng vớt ra tới. Theo sau đóng hỏa, bắt đầu hướng ra lộng du. Nàng bị thương cánh tay run đến lợi hại. Một bên Tống Tú Phong đã nhận ra Tần Khanh không bình thường. Vội vàng tiến lên hỗ trợ, chủ bá tay không có việc gì đi QAQ, nếu không hành liền rời khỏi thi. Đấu hảo, không nói là kế tiếp còn có hai chàng sao. S này liền giống như chúng ta thượng chiến trường. Nào có thượng chiến trường tới gần chạy thoát đạo lý. Đau lòng, chủ bá ngươi thật không có việc gì sao? Tần Khanh ở làn đạn nói câu không có việc gì. Vén lên tay áo xử lý một bên vịt. Tống Tú Phong nghiêng đầu nhìn Tần Khanh liếc mắt một cái. Lại phát hiện Tần Khanh trên mặt không có gì biểu tình. Hắn thu hồi tầm mắt, tiếp tục vội vàng đỉnh đầu thượng công tác vịt rửa sạch sẽ. Tần Khanh lại dùng nước ấm đem mặt trên tạp mao loại bỏ sạch sẽ. Bởi vì phong bế huyệt vị, máu vô pháp tuần hoàn, lúc này này cánh tay lại ma lại mềm. Cho dù nóng bỏng thủy bắn tung tóe tại MU bàn tay thượng cũng không hề hay biết như vậy đi xuống. Không phải chuyện này a. Tần Khanh cao mày. Lúc này nàng cảm giác được nước Pháp đội đầu lạc lại đây tầm mắt. Kia mấy cái người nước ngoài hiển nhiên muốn nhìn nàng cho hay. Tần Khanh hít sâu một hơi, ngón tay nhanh chóng ở học huyệt vị thượng điểm vài cái. Theo sau toàn tâm toàn ý đầu nhập đến trong lúc thi đấu, rượu gạo vốn là thơm ngọt thuần mỹ. Mà thịt vịt cơ bắp đầy đặn, thịt chất tươi ngon, hai người kết hợp tiến hành nấu nướng. Có thể làm ra không thể tưởng được mỹ thực liệu lý, vì thượng tạp mau đã toàn bộ loại trừ sạch sẽ. Tần Khanh lại đem vịt chắc hạ, theo sau đi tìm lẩu niêu, cho ngươi lẩu niêu. Đã tẩy qua Tần Khanh vừa mới chuẩn bị đi lấy. Điền Vĩnh Minh liền đem lẩu niêu đưa về tới, cảm ơn, Tần Khanh tiếp nhận nồi. Đi vào bên cạnh cái ao dùng nước chảy hướng về phía. Thấy vậy, Điền Vĩnh Minh mày hơi hơi nhăn lại, thói quen, Tần Khanh sợ hắn bất mãn. Liền giải thích nói, xem như bệnh nghề nghiệp, Điền Vĩnh Minh cười một cái. Cũng là, chính mình tẩy quá mới yên tâm mơ siêu, hắn thu hồi tầm mắt. Trở lại chính mình vị trí một lần nữa cầm lấy dao phay, đem toàn bộ vịt để vào lẩu niêu. Tần Khanh lại gia nhập các loại gia vị, thậm chí còn thả táo đỏ, hạt dẻ, nhân sâm cùng một chút đương quy, thêm thủy lúc sau, lửa lớn hầm chế, tuyển rượu gạo vịt trừ bỏ nó hương vị tươi ngon ngoại Tần Khanh còn có một nguyên nhân. Đó chính là chế tác đơn giản. Nàng hiện tại tình huống thân thể không cho phép nàng nấu nướng quá mức phức tạp nguyên liệu nấu. Ăn, hầm một lát sau, Tần Khanh hướng nồi gia nhập muối ăn cùng mặt khác gia vị. Cuối cùng ngã vào rượu gạo, kế tiếp chỉ cần chờ đợi 40 phút thì tốt rồi. Nàng lại quay đầu nhìn về phía những người khác, Tống Tú Phong giao trộn vịt thi cũng mau kết thúc công việc. Điền Vĩnh Minh hoa sen tô hơi phức tạp. Bất quá cũng chỉ kém nướng chế. Tần Khanh thu hồi tầm mắt là lại cúi đầu nhìn về phía thủ đoạn. Thủ đoạn bị thương nghiêm trọng nhất, trải qua vừa rồi vận động, cổ tay chỗ rõ ràng sưng đỏ lên. Nàng bất động thần sắc đem tay áo đi xuống lôi kéo. Đi tới Điền Vĩnh Minh trước người, ta muốn đi cái toilet. Người giúp ta nhìn điểm mơ siêu. Thấy Điền Vĩnh Minh gật đầu đáp ứng, Tần Khanh xoay người rời đi sau bếp. Chủ bá ngươi thật sự không suy xét lưu địa chỉ sao? Ta cho ngươi gửi qua bưu điện thư tốt. Đúng vậy chủ bá, dùng chúng ta tinh cầu dược thảo, bảo đảm ngươi thuốc đến bệnh trừ a. 2333, mặt trên như thế nào bắt đầu đánh quảng cáo? Ai? Như thế nào Hắc Bình? Chủ bá ngươi đang làm gì? Chủ bá ở, che chắn, lạp, xích ma, độ. Ta chỉ là nói nước tiểu mà thôi. Vì cái gì muốn che chắn ta? Đó là hẳn là đóng cửa phát sóng trực tiếp. Nói ta vẫn luôn tò mò nhân loại như thế nào giải quyết sinh lý vấn đề. Cùng tò mò, đã vào toilet Tần Khanh hoàn toàn không biết ngoại tinh khán giả đã bắt đầu thảo luận nhân loại. Như thế nào thượng WC, bực này thâm ảo học thuật vấn đề. Lúc này toilet không ai. Tần Khanh đem tay áo liêu đi lên, ngón tay nơi tay trên cánh tay nhẹ nhàng mát xa. Ngón tay mỗi ấn một chút đều đau đớn vô cùng. Nàng cau mày chịu đựng. Một lát, Tần Khanh buông tay áo ra toilet 30 phút sau. Thi đấu thời gian đã qua hơn phân nửa. Tần Khanh xem không sai biệt lắm. Tiến lên xốc lên lẩu niêu cái nắp, chuẩn bị thêm rượu gạo, mở ra cái nắp nháy mắt, thịt vịt mùi hương cùng với dược hương ập vào trước mặt. Tần Khanh cầm lấy muỗng nhỏ từ, múc một muỗng nhỏ đặt ở trong miệng, dùng lẩu niêu nấu chế ra tới canh hương vị rất là thơm nồng. Ngọt thanh rượu gạo bao vây lấy thịt vịt hàm hương, nhưng mà, cái này hương vị cũng không đối. Tần Khanh nhìn kia nồi không ngừng lộc cộc rung động rượu gạo vịt. Cả khuôn mặt đều trở nên tái nhợt lên, loại đồ vật này ở người thường ăn lên là không tồi. Nhưng đối Tần Khanh tới nói là rõ đầu rõ đuôi thất bại phẩm. Loại đồ vật này lừa bất quá Tần Khanh đầu lưỡi, càng lừa bất quá bên ngoài những cái đó khẩu vị xảo quyệt giám khảo. Nếu thật sự đem loại đồ vật này mang sang đi. Như vậy nghênh đón Tần Khanh đó là rõ đầu rõ đuôi thất bại, đầu tiên rượu gạo chính là thực ngọt. Thanh, nhưng cái này hương vị cũng không có cùng để vào dược liệu dung hợp cùng nhau. Càng đừng nói dung nhập đến thịt vịt bên trong. Tiếp theo, nồi nhiều một loại gia vị. Cái loại này gia vị Tần Khanh không ăn qua. Chính là cái này hương vị. Làm liệu lý chỉnh thể hương vị bắt đầu thất hành, nàng buông cái muỗng. Nhìn về phía đang ở bãi bàn Tống Tú Phong, ta đi ra ngoài kia đoạn thời gian, có người qua ta nơi này tới sao? Không có a, Tống Tú Phong lắc đầu, chỉ có ta Hòa Điền Vĩnh Minh ở. Làm sao vậy, không có người đã tới? Sao có thể không ai đã tới, Tần Khanh tự nhiên sẽ không ở chỗ này nói bị người thêm đồ vật. Nàng tầm mắt đảo qua Tống Tú Phong Hòa Điền Vĩnh Minh. Ngay sau đó dừng ở đối diện nước Pháp đội trên người. Cái kia tuổi trẻ đầu bếp đối nàng làm cái mặt quỷ. Tần Khanh mày đẹp thật mạnh nhíu lại, nàng nhấp môi nhìn trong nồi thịt vịt, hiện tại ly quy định thời gian chỉ có hơn 10 phút. Thời gian này đã không chấp nhận được làm Tần Khanh một lần nữa làm một nồi rượu gạo vịt. Nàng nắm chặt nắm tay, nhắm mắt lại tinh tế nghĩ nghĩ. Theo sau đem lẩu niêu đoan đi xuống thay xào nồi Tần Khanh. Kia đầu Điền Vĩnh Minh có chút khó hiểu nhìn về phía nàng, Tần Khanh không nói gì. Nàng động tác nhanh nhẹn đem vịt vớt ra tới. Ở mọi người kinh ngạc trong tầm mắt qua nước lạnh. Ngay sau đó Tần Khanh đem toàn bộ vịt đặt lên bàn. Cầm lấy dao nhỏ nhanh chóng đem thịt vịt cắt thành 4cm lớn nhỏ đinh mau, Tần Khanh. Ngươi làm gì đâu? Nhìn thấy nàng như vậy, mặt khác hai người đều có chút luống cuống, cái nồi này không thể dùng, Tần Khanh như thế nói. Trong nồi du đã nhiệt, Tần Khanh lập tức đem làm ớt cùng hành gừng tỏi phóng trong nồi bạo hương, mặt khác hai người hai. Mặt nhìn nhau, bọn họ phóng thượng thủ trên đầu công tác tiến lên, cầm lấy cái muỗng nếm nồi nấu canh. Nháy mắt, này hai người sắc mặt cũng thay đổi, thấy bọn họ bên này một lần nữa nấu ăn. Kia đầu nước Pháp đội nhóm thấp giọng nghị luận lên, bọn họ là điên rồi sao? Thi đấu mau kết thúc đi, bổn Sa Minh đang ở giúp các tiền bối bãi bàn. Nhìn thấy Tần Khanh động tác, hắn lập tức kinh ngạc lên. Bởi vì hiện giờ Tần Khanh hành vi cùng đồ ngốc không có gì khác nhau, Alex vỗ vỗ bổn Sa Minh bả vai. Chào phúng nói. Yên tâm, mặc kệ bọn họ làm cái gì cũng chưa dùng, nữ hài nhi kia cánh tay bị thương. Nếu ta không có nhìn lầm nói, Baptiste lại liếc Tần Khanh liếc mắt một cái. Hắn thô nặng mi trọn trọn, đầu bếp tay chính là sinh mệnh, nếu một cái đầu bếp tay giống bị thương. liền giống như quân nhân ở trên chiến trường ném thương. Ném thương quân nhân cũng sẽ không thắng tới thắng lợi, Tần Khanh biết bên kia người đang ở nghị luận nàng, thậm chí ở trào phúng hắn. Nhưng Tần Khanh đã cố không được như vậy nhiều. Nàng nhanh chóng đem vịt đinh để vào chảo dầu chung. Lửa lớn bạo sao, rượu gạo vịt coi trọng một cái tiên hương, cho nên gia vị đều không phải thực trọng khẩu gia vị. Mà nếu muốn che giấu nguyên bản hương vị, chỉ có một chữ, đó chính là cay, cay có thể trung hòa sở hữu hương vị. Xông ra thịt vịt nguyên bản hương, Tần Khanh lại hướng trong nồi bỏ thêm chút rượu gạo. Nhanh chóng để vào tiên ớt chiều thiên vòng chờ các loại gia vị điều sắc. Nồi chung vịt đinh thực mau biến sắc. Cuối cùng một phút, Tần Khanh xối nhập dầu vừng. Ra nồi, bàn chung vịt đinh hôi hổi mạo nhiệt khí. Nhiệt khí chung còn cùng với mãnh liệt cay rát mùi hương. Tần Khanh thở sâu, dùng khăn lông xoa xoa trên mặt mồ hôi. Vừa rồi vội lên còn không cảm thấy. Hiện tại Tần Khanh hậu chi hậu giác phát hiện thủ đoạn lại đau lại trướng. Khó chịu lợi hại, mặt khác hai người thấy Tần Khanh đuổi kịp. Đều nhẹ nhàng thở ra tuy rằng đuổi kịp, nhưng Tần Khanh trong lòng không đế. Cay vị tuy rằng có thể che giấu nguyên bản hương vị. Nhưng cũng sẽ xông ra một ít khuyết điểm. Đặc biệt nàng hôm nay trạng thái cũng không phải thực hào thơm quá. Muốn ăn, nhớ kỹ phương thức. Chủ bá moa moa, lợi hại ta chủ bá, 10 phút a, bất quá phía trước kia nồi đồ ăn làm sao vậy? Chủ bá cũng chưa nói, ta cảm thấy phía trước kia nồi cũng không tồi a. Ngoại tinh đồ tham ăn nhóm ở tán thưởng Tần Khanh dùng 10 phút làm ra một mâm đồ ăn đồng thời. Lại ở lo lắng phía trước kia nồi nước vận mệnh, thấy bọn họ lải nhải thảo luận cái không ngừng. Tần Khanh theo sau ở bình luận thượng đánh mấy chữ. Tần Khanh, bị gian lận, không thể dùng, nhìn này bình luận. Phía dưới là một mảnh kêu rên cùng phẫn nộ rít gào, khẳng định là đối diện kia mấy cái. Xem bọn họ lớn lên đều không giống người tốt. Chính là, lần trước tiệm cơm còn khiêu khích chủ bá tới. Ngài, cũng có thể là bên người người làm a. Thì thật bọn họ nói được đều có khả năng. Rời đi kia đoạn thời gian, ai đều có khả năng tiếp cận nàng nồi. Có thể là nước Pháp đội cũng là bên người người. Nếu là nước Pháp đội còn hào, Tần Khanh sợ chính là bên người người. Nhớ tới đã từng bị phản bội chính mình, Tần Khanh ánh mắt lại là một duệ, sau hai chi đội ngũ đi vào phía trước đại sảnh. Lúc này bọn họ đồ ăn đều đã bị phân tán đi xuống. Tần Khanh nhìn chung quanh một vòng, đối thượng Hứa Chấn Tùng nhìn qua mãn hàm chờ mong tầm mắt đầu tiên cho mời các vị giám khảo nhấm. Nháp từ nước Pháp đội bố lợi tư sở nấu nướng thịt vịt salad, bố lợi tư sở làm chính là cam hương. Thịt vịt salad, hắn thịt nguội phi thường xinh đẹp tinh xào, màu trắng có chứa phục cổ hoa văn mâm thường, màu xanh lục rau xà lách bao vây lấy ngoại tiêu nội nộn thịt vịt. Màu trắng tương salad cùng đua ở bên cạnh hoàng cam cam quả cam là chúng nó nhất tinh xảo trang trí. Phở mơ siêu chỉ là nhìn liền dẫn người muốn ăn mở rộng ra. Mọi người cầm lấy dao nĩa, thiết tiếp theo tiểu khối đặt ở trong miệng. Nhàn nhạt mà cam hương thực hảo trung hòa thịt vịt nguyên bản mùi tanh. Phối hợp ngon miệng salad, này tươi mát hương vị đầu tiên làm người nhớ tới hạ thiên, kế tiếp là Tống Tú Phong rau trộn vịt ti. Món này nhan sắc thật là phong phú, màu đỏ ớt cay cùng màu xanh lục hương hành giao hòa. Thiển sắc thịt vịt lại phối hợp thượng kia phiếm nhàn nhạt du quang nước canh. Thấu đi lên nghe vừa nghe, nồng đậm mùi hương nháy mắt thấm vào chóp mũi. Vịt ti toan sảng ngon miệng, mồm miệng gian mát lạnh cảm giác càng là khai vị vô cùng, hai chi đội ngũ trước đồ ăn đều ăn xong rồi. Mọi người tính toán. Trong lòng đã có đáp án, hiện tại thỉnh các vị giám khảo cấp ra số phiếu, ván thứ nhất kết quả thực. Mau ra đây, Hoa Hạ đội lấy 15 phiếu số phiếu đạt được dẫn đầu. Kế tiếp đó là Tần Khanh chủ đồ ăn, tác giả có lời muốn nói. Lê Đô Vương Tử, hôm nay bảo bảo không xuất hiện, a, hôm nay lại là vi phạm quy định ước định một ngày, nhắn lại trước. 40 đưa bao lì xì. Ai làm hôm nay là ta ấm áp sinh nhật đâu, thuận tiện tồn cảo hố cầu cất chứa. QWQ, chuẩn bị ngày mai xong càng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Bảo Bảo cảm thấy không thể đương cá mặn. Cơ Hữu mỗi ngày cười nhạo ta. Nói ta tình nguyện cắn hạt dưa cũng không gõ chữ. Ta nào có tình nguyện cắn hạt dưa cũng không gõ chữ. Tuy rằng hạt dưa thật sự ăn rất ngon gạch dưới. Z, gạch dưới, ta thích đem hạt dưa đều lột ra. Một ngụm nhét vào trong miệng. À, cái kia vị quá mỹ diệu. Nói mỗi lần ta có như vậy lớn lên tác giả có chuyện. Các ngươi cũng nguyện ý xem mơ siêu muốn ta là các ngươi. Đã sớm nhảy vọt qua gạch dưới. Z, gạch dưới. Hết chương.